Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 732. Góc truyện audio.com Tạ Tiểu Hầu gia. Không có, Trầm Mộc Bạch thấy hắn đột nhiên trở nên một mặt lạnh lùng, nghĩ đến mới vừa ăn cơm chưa còn không có bao lâu, thế là vội vàng sửa lời nói, Tiểu Hầu gia thích gì? Tạ Tiểu Hầu gia ngạo kiều đem cái cằm khẽ nâng lên, nghĩ thầm, Xuân Hoa, nhất định để ta trước tiên đem lời nói trước đây. Nhưng là vừa chạm vào con mắt sáng tỏ, hắn liền lập tức lời gì đều không nói ra được, trên mặt một trận nhiệt ý có chút cà lăm mà nói, bản hầu gia muốn cái gì có cái đó. Thốt ra lời này, hai người đều sửng sốt, cái trước là bởi vì hơi ảo não chính mình nói, cái sau là bởi vì nói rất có đạo lý nha. Trầm Mộc Bạch nổi giận, Tạ Tiểu Hầu gia vụng trộm liếc người đối diện một chút, thấy người này bộ dáng rất không vui. Trong lòng một chỗ cũng khó chịu theo. Thế là hắn mở miệng nói, bất quá nếu là ngươi nghĩ đưa bản hầu ra cái gì cũng không phải không thể. Trầm Mộc Bạch lập tức mặt mày hớn hở nói, Tiểu Hầu ra quả thật là anh minh thần võ, vậy mà biết rõ nô thì nghĩ cái gì. Tạ Tiểu Hầu ra nhìn cô một cái, nhỏ không thể thấy phát ra một tiếng hừ, Xuân Hoa, chẳng lẽ ngươi liền không có những lời khác muốn đối bản hầu ra nói. Những lời khác, Trầm Mộc Bạch nghĩ, giống như không có. Nhìn thấy mặt người đối diện sắc khó coi, thế là vội vàng bồi thêm một câu, nô tỳ nên nói cái gì sao? Ngực có chút bị đè nén, Tạ Tiểu Hầu ra lạnh lùng liếc cô một chút. Trầm Mộc Bạch vô tội không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Bất quá Tạ Tiểu Hầu ra tính nết tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc Trầm Mộc Bạch tự mình điêu khắc một cái đồ chơi. Nhỏ đưa tới trước mặt hắn, trong mắt phượng chiếu sáng rạng rỡ giống như là ngâm tràn đầy tinh quang. Như thế nào là con thỏ trắng nhỏ? Tạ Tiểu Hầu ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, lại là đem mấy thứ cầm tới, nắm chặt trong tay. Trầm Mộc Bạch cười hì hì nói, Tiểu Bạch Thỏ rất đáng yêu. Tạ Tiểu Hầu ra khóe môi nhịn không được có chút vểnh lên, nhưng lại rất nhanh ép xuống, khắc thực xấu xí. Hệ thống, nhắc nhở chúc mừng, player, người ta giang hồ phiêu, hoàn thành lấy được niềm vui của Tạ Tiểu Hầu ra. 1-1, Trầm Mộc Bạch nghe được nhiệm vụ hoàn thành, liền biết Tiểu Hầu gia là thích cực kỳ, ngoài miệng lại nói, xấu mà nói, Tiểu Hầu gia đem nó trả lại, nô tỳ lại khắc cho ngài một cái. Tạ Tiểu Hầu gia nghe xong, khẽ nâng cái cầm lên, ánh mắt liếc xéo nói, đồ vật đưa ra ngoài nào có đạo lý lấy về. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, vâng, nô tỳ biết sai. Cái Tiểu Bạch Thỏ này khắc thực sự không hề tốt đẹp gì, cùng trên chợ bán kém đến không phải một đinh nửa điểm, nhưng là Tạ Tiểu Hầu gia lại càng xem càng ưa thích, nghĩ đến đây là Xuân Hoa cố ý khắc cho hắn, trong lòng liền đặc biệt ngọt. Xuân Hoa nhìn đến quả thật là thích hắn phải gấp. Nghĩ như vậy lấy, trên mặt không khỏi lại hiện lên một chút nhiệt ý, Tạ Tiểu Hầu gia bưng một bộ cao quý lãnh diễm, ánh mắt lại là đầy cõi lòng chờ đợi, Xuân Hoa, ngươi có phải còn có những lời khác muốn cùng bản hầu gia nói hay không? Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ, bất quá nghĩ đến hôm nay Tiểu Hầu gia không hiểu tức giận, vẫn là nghiêm túc suy nghĩ một chút nói có. Tạ Tiểu Hầu gia mục tiêu tha thiết, giả tỉnh táo giả đến mức có chút khổ cực, có lời gì liền thẳng cùng bàn. Hầu gia nói đi, Tiểu Hầu gia đêm nay muốn ăn gì không? Trầm Mộc Bạch từ trên người lấy ra một cái sổ sách dự định nhớ kỹ. Tạ Tiểu Hầu gia, không ăn, Trầm Mộc Bạch không biết hắn vì sao lại trở nên một mặt lạnh lùng, chân chó nói, nô tỳ nói sai cái gì sao? Cách chương,